Sói vương bất bại, chương 524, uy hiếp lẫn nhau, lửa giận của Hoa Long Thần. Góc truyện audio.com, phía sau Hoa Long Thần có rất nhiều người, tất cả đều là những ông già trên 60 tuổi, hầu hết đều ở cảnh giới hoàn mỹ, có 3 người đang ở trạng thái bán bộ minh cảnh. Ngoại trừ Thịnh và Mai Đại Vũ ra thì những người còn lại một người Tiêu Nhất Thiên cũng không biết. Nhìn thấy thế thì Thương Triết lập tức đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy cung đầu trước Hoa Long Thần, nói: "Thương Triết hiệu trưởng chi nhánh thành Thanh Thủy, gặp mặt Thái tử điện hạ." Gặp qua Thái tử điện, những học trò từ chi nhánh thành phố Thanh Thủy cũng dồn dập đứng dậy chào. Mà Tiêu Nhất đừng nói là đứng dậy chào, ngay cả đôi đũa trên tay còn chưa đặt xuống, sau đó anh còn gặp một miếng thịt heo cho vào miệng nhai ngấu nghiến, như thế. Người người mù, điếc căn bản không nhận ra sự tồn tại của Hoa Long Thần. Hoặc là nói anh hoàn toàn không đặt Hoa Long Thần, Thái tử Đại Hoa vào mắt. Tim của Thương Triết sắp nhảy lên đến cổ họng, thậm chí còn có ý muốn đánh người. Ngay ở trước mặt Hoa Long Thần cũng không tiện làm quá rõ ràng, vì vậy ông ta khế ho một tiếng, chính là nhắc nhở Tiêu Nhất Thiên. Tạc Thiên, cậu, Thương Triết có thể nhẫn nhịn nhưng mà Mai Đại Vũ cũng không chịu được, vốn dĩ coi Tiêu Nhất Thiên là chướng ngại vật của mình. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên kiêu ngạo như vậy, hơn nữa còn dám vô lễ với Hoa Long Thần, sau khi tức giận thì ông ra lại muốn nhảy ra chỉ trích Tiêu Nhất Thiên. Nhưng mà Hoa Long Thần lại đưa tay ra và ngăn ông ta lại. Cậu, Trinh là điều Tạc Thiên. Hoa Long Thần cúi đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhất Thiên. Và cẩn thận đánh giá vài lần, hắn ta dường như cũng không để tâm đến hành vi vô lễ của Tiêu Nhất Thiên, thay vào đó hắn lại cười lên và chủ động lên tiếng, con người cũng giống như tên của họ, đúng như lời đồn đại, coi trời bắn vung, cuồng ngạo bất kham. Có điều đạt được 99 mét trong 100 mét rừng trúc thì đúng là có vốn để kiêu ngạo. Hơn nữa, bản thái tử rất thưởng thức ngạo khí duy ngã độc tôn của cậu. Chỉ trong một vài từ thì đã thể hiện Hoa Long Thần là người rất rộng lượng nhưng mà phía sau các vị trưởng lão và giảng sư của học viện đều nghe đến choáng váng. Dù sao thì các trưởng lão và giảng sư của học viện quanh năm đều ở lại học viện của Kinh Đô, thường xuyên giao thiệp với hoàng tộc, tính cách và phong cách ứng xử có thể được coi là phần nào hiểu được, nhưng mà trong ấn tượng của họ thì Hoa Long Thần này bởi vì thân phận cao quý và có địa vị cao nên hắn cũng giống như điều Tạc Thiên. Một người đàn ông có tính kiêu ngạo từ tận trong xương. Hắn hiếm khi trông giống như chiêu đãi hiền sĩ, như bây giờ, là tôi. Cập nhật chương mới nhất tại TIUYENNG88.net, sau đó Tiêu Nhất Thiên mới để chiếc đũa trong tay xuống, ngang đầu lên, cùng Hoa Long Thần nhìn nhau một cái, nói ông là Thái tử Đại Hoa. Ông chủ khoảng hơn 40 tuổi mới bước vào cảnh giới hoàn mỹ, thiên phủ cũng tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi, đây là đánh giá của Tiêu Nhất Thiên đối với Hoa Long Thần, Hoa Long Thần khen anh một trận, nhưng anh thì tốt rồi, ở trước mặt mọi người trực tiếp khinh thường Hoa Long Thần. Phụt, các học trò ở chi nhánh Thanh Thủy gần đó nghe thấy, suýt chút nữa phun hết thức ăn vừa ăn vào bụng. Mẹ no, lúc bình thường ngông cuồng, một chút thì cũng thôi đi, đằng này khi gặp được thái tử mà anh còn dám ngông cuồng như vậy, anh mẹ nó chính là đi tìm được chết rồi. Khụ, Thương Triết lại ho một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, đúng như lúc trước ông ta lo lắng, miệng của điều Tạc Thiên. Là một kẻ gây rối sống, căn bản là không thể cho anh và Hoa Long Thần gặp nhau một chút nào. Bầu không khí trong nhà ăn giảm xuống mức đóng băng ngay lập tức. Tất cả mọi người đều nín thở, trái tim run lên kịch liệt, lo lắng không biết Hứa Long Thần sẽ làm ra những hành động điên rồ nào khi nổi cơn thịnh nộ, chẳng hạn như giết chết điều Tạc Thiên. Ngay tại chỗ nói thật thì khi Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời thì đồng tử của Hoa Long Thần đột nhiên co rút lại, sắc mặt lạnh như băng, giữa lông mày lóe lên một sát ý lạnh lùng, có một loại kích động muốn đập chết. Tiêu Nhất Thiên, tuy nhiên khi nghĩ đến những chuyện Hoa Tuấn Vũ đã dặn dò với hắn trước khi tới thì Hoa Long Thần nhất thời nghiến răng, nhìn được vung tay lên rồi trầm giọng nói, các người đi ra ngoài trước đi, bản thái tử muốn cùng bạn Thiên tán gẫu một mình. Nghe thấy câu nói này thì tất cả mọi người đều sửng sốt, dường như là thái tử cũng cảm nhận được với cái miệng thúi của Điêu Tạc Thiên thì có nhiều người ở đây sẽ làm cho hắn mất mặt hơn nữa. Vâng, vâng, vâng, Hoa Long Thần là một cao thủ của cảnh giới hoàn mỹ, còn Điêu Tạc Thiên thì chỉ đang ở ấm cảnh trung kỳ, cho dù là hai người có trở mặt đi nữa thì chắc chắn Điêu Tạc Thiên cũng không phải là thủ của Hoa Long Thần. Vì vậy, họ không lo lắng cho sự an toàn của Hoa Long Thần mà chỉ xoay người lại, dồn dập đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó thì trong nhà ăn, rộng lớn này chỉ còn lại Tiêu Nhất Thiên và Hoa Long Thần. Hoa Long Thiền tiến lên về phía Tiêu Nhất Thiên, ngồi xuống đối diện Tiêu Nhất Thiên, nhìn Tiêu Nhất Thiên thật kỹ, lạnh lùng nói, bản thái tử thật sự rất thích thiên phú và sự ngạo khí của cậu, nhưng điều này không trở thành lý do khiến cậu có thể làm càn trước mặt bản thái tử được. Trước đây cũng có người từng kiêu ngạo trước mặt bản thái tử như cậu vậy, sau đó thì bọn họ đều đã chết. Lẽ đó nếu cậu không muốn đi theo bước chân của bọn họ thì bản thái tử có thể cho cậu một cơ hội, để cho cậu suy nghĩ lại xem nên có thái độ đối với bản thái tử như thế nào. Cập nhật chương mới nhất tại chuaynn88.net uy hiếp. Công khai uy hiếp Tiêu Nhất Thiên, để vương thuật bản chất chính là thuật chế phục người khác trong mắt của người hoàng tộc thì tất. Cả sinh linh đều là quân cờ, hoặc là làm việc cho tôi, hoặc là vì tôi mà chết, không có con đường thứ ba để chọn. Một con cờ không nằm trong tầm kiểm soát thì còn công dụng gì nữa? Nó sẽ chỉ trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn mà thôi. Điều này cũng là lý do tại sao Hoa Long Thần lại yêu cầu đi gặp Tiêu Nhất Thiên, thật ra chính Hoa Tuấn Vũ là người yêu cầu gặp Tiêu Nhất Thiên. Có hai lý do, chuyện đề cử chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, đầu tiên là để giải quyết triệt để nghi ngờ trong lòng Hoa Tuấn Vũ Tạc Thiên. Và sói Tiêu Nhất có phải là cùng một người không? Thứ hai là rèn luyện khả năng chế phục con người của Hoa Long Thần. Những người càng xuất sắc thì càng kiêu ngạo và khó kiểm soát, vì vậy Hoa Tuấn Vũ đã yêu cầu Hoa Long Thần đến và cố gắng kiểm soát Tiêu Nhất Thiên. Điều này không dành cho Hoa Long Thần một loại rèn luyện mà nó cũng là một loại thử thách. Nếu không thể kiểm soát được thì chỉ có thể cho thấy năng lực của Hoa Long Thần là không đủ. Chính vì điều này mà Hoa Long Thần mới cưỡng lại ý muốn tát Tiêu Nhất Thiên cho đến chết, kết quả hắn muốn là để Tiêu Nhất Thiên đầu hàng Han, không được giết Tiêu Nhất Thiên. Thật sao? Bốn mắt đối diện nhìn nhau, Tiêu Nhất Thiên không chút sợ hãi, lắc đầu nói, đáng tiếc tôi cái gì cũng sợ, nhưng chỉ có cái duy nhất không sợ đó chính là uy hiếp. Trước đây cũng có nhiều người uy hiếp tôi, sau này thì cũng đã chết. Hơn nữa, một ít trong số đó cũng giống như thái tử đây cũng là hoàng tử thái tử gì đó của các nước khác. Vì lẽ đó thái tử vẫn giữ thái độ nhã nhặn chiêu đãi hiền tài là tốt rồi, tôi cảm thấy không cần thay đổi. Uy hiếp sao, ai mà không, biết làm chứ, ngay khi Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời thì năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể Hoa Long Thần đột nhiên bùng phát, gió thổi mạnh khiến bát cơm trên bàn ăn giữa anh và Tiêu Nhất Thiên rung lên, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc giống như một trận động đất. Hiển nhiên là Hoa Long Thần đã bị tên Tiêu Nhất Thiên này cho thể diện mà không cần chọc giận hoàn toàn, một lần nữa sinh ra sát khí mạnh mẽ đối với anh. Cách chương.